Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chúng ta không sợ quỷ. Trong trường học một ngày, lớp 12 chương trình học toàn diện tiến vào ôn tập giai đoạn. Cho dù là tại trên lớp học cũng là không ngừng làm bài thi. Làm bài thi, làm bài thi, ân, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đủ rồi. Chu Đại Lực che lỗ tai. Cái này cao lớn thô kệch đại lão gia. Giờ phút này tội nghiệp nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Ngươi đã nói 3 lần. Đáp án của ta là. Ta. Không. Đi. Ngươi xác định không đi. Nhan Tuấn Trạch rất nghiêm túc hỏi thăm. Các ngươi muốn đi đâu đây? Sát vách bàn Bảo Khiết lại gần. Một mặt hiếu kỳ. Đi một cái không có người địa phương. Nhan Tuấn Trạch ra vẻ thần bí, nhưng là có quỷ, Chu Đại Lực bổ sung, Bảo Khiết càng là hưng phấn. Các ngươi muốn đi chụp video à? Đúng, ta chuẩn bị thượng truyền, mở mắt của ngươi ra, bình đài cái thứ hai video. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, bất quá Đại Lực thằng nhãi này không dám đi. Ai nói ta không dám? Tại nữ nhân mình thích trước, mặt. Chu Đại Lực một thân hỗn sức lực nhất thời đi lên. Bất quá lập tức chính là mềm nhũn, thanh âm biến bé không thể nghe. Ta chỉ là vừa vặn cuối tuần có việc, đi không được. Nhan Tuấn Trạch ngược lại đối Bảo Khiết đạo, ngươi có muốn hay không đi? Bảo Khiết sững sờ, lập tức mặt hiện hoảng sợ, lắc đầu, ta chỉ dám cách màn hình nhìn, xâm nhập linh dị hiện trường. Không dám. Nhan Tuấn Trạch đạo, các ngươi đây yên tâm, không quản phát sinh cái gì, ta dám cam đoan các ngươi đều không có nguy hiểm. Nói, hắn lấy ra một viên màu đen cúc áo, tại trong lòng bàn tay ước lượng mấy lần. Đây là, Chu Đại Lực lại gần, quan sát tỉ mỉ sau một lúc, biểu lộ biến giật mình. Đây là kia, đúng, tàng khấu, đến từ người trừ linh thủ đoạn. Nhan Tuấn Trạch lúc này hào hào thu về màu đen cúc áo. Ngươi làm sao lại có vật kia? Bảo Khiết kinh ngạc nói. Ta tại trên TV gặp qua. Nghe nói người trừ linh gì đó người bình thường không thể tự tiện có được. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Các ngươi đây cũng đừng quan tâm. Ta tam cô nhị thúc đại di biểu tỷ nhà hàng xóm con chó kia nhị lăng. Cùng thành phố Thuận Thiên linh dị sự kiện tổ trông cửa chó cái nhị nha. Hai cầu từ bé thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đang chơi đùa thời điểm trong lúc vô tình ngậm tới. Bảo Khiết cùng Chu Đại Lực hai mặt nhìn nhau. Nghe được sửng sốt một chút. Lúc này Tưởng Duệ Hân theo nhà vệ sinh trở về. Lắc lắc ướt sũng tay. Vừa vặn đem nước tung tóe Chu Đại Lực trên mặt. Chu Đại Lực một cái giật mình tỉnh táo lại, vội hỏi Nhan Tuấn Trạch, ngươi mới vừa nói cái gì? Chính là tàng khấu lai lịch thật thanh bạch, các ngươi không cần lo lắng. Nhan Tuấn Trạch phất phất tay, nếu là như vậy, Bảo Khiết trầm ngâm nói, ta đây tính một cái, trong nhà của ta có một cỗ loại sách tay DV, quay chụp hiệu quả rất tuyệt, đến lúc đó ta làm ngươi thợ quay phim. Ngươi xác định không đi? Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu hỏi Chu Đại Lực. Gia hỏa này một mặt táo bón biểu lộ, xoắn suýt nửa ngày, rốt cục mở miệng, đi. Bất quá ta đi nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì muốn bảo vệ Bảo Khiết, không phải nể mặt ngươi. Ừ, ta biết. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Đi chỗ nào? Tưởng Duệ Hân lau sạch sẽ hai tay, ngẩng đầu nhìn ba người, bộ dáng có chút ngốc manh. 5 giây về sau, cái này linh dị thám hiểm tổ 4 người xem như lâm thời hợp thành. Nhan Tuấn Trạch đạo, chúng ta tạm định thứ 7 hành động. Trước tiên lập nhóm, hành động cụ thể địa điểm cùng thời gian, ta sẽ tại group bên trong thông chi. Còn có Đại Lực, thứ 7 buổi sáng ngươi muốn chuẩn bị một ít công cụ, dùng để nạy ra tường. Đào đất, công việc này giao cho ngươi. Ta liền biết gọi ta đi không đơn giản như vậy. Chu Đại Lực tức giận bất bình. Ta đến chuẩn bị mấy cái cường quang đèn pin. Tưởng Duệ Hân nhấc tay. Trong nhà của nàng mở một căn tiểu siêu thị. Làm những vật này cơ bản không có vấn đề gì. Mấy người phân công hoàn tất. Trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài. Nhìn ra được ba người khác đều biến rất khẩn trương. Nhưng rõ ràng kích thích cảm giác phải lớn quá khẩn trương cảm giác. Thứ sáu một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc. Bốn người rời đi trường học phía trước kéo một cái group. Group danh thiếp gọi, chúng ta không sợ quỷ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Như vậy lâu tên xuất từ Chu Đại Lực kia so với mình cánh tay còn nhỏ một vòng đầu. Nhanh đến nhà thời điểm, Nhan Tuấn Trạch thuận tay liền đem nhặt được màu đen cúc áo ném vào thùng rác. Hắn đương nhiên không có cái gì người trừ linh tàng khấu. Chỉ là vì nhường ba người khác an tâm, mới dùng một chiêu như vậy. Bí mật của mình không phải tàng khấu, mà là thời gian trở về. Đây nhất định không thể nói cho người. Về phần lựa chọn để cho bọn họ tới tự mình hoàn thành. Hốc tường bên trong thăm dò. Nhiệm vụ này cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên nhiệm vụ ghi chú yêu cầu mang lên công cụ. Cho nên rất có thể muốn đánh xuyên qua vách tường. Chuyện này quả thực là vì Chu Đại Lực lượng thân mà làm. Sau đó là tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Có bằng hữu ở bên người cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng. Nếu không chỉ dựa vào chính Nhan Tuấn Trạch một người. Lén lút chui vào kiến nghiệp building tầng hầm 1. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có khá lớn độ khó. Hiện tại dị thứ nguyên năng lượng sung túc. Thêm vào hoàn thành nhiệm vụ số lần cũng không nhiều. Hắn cần lục lọi ra một cái thích hợp sau này phát triển con đường. Hơn nữa một số nhiệm vụ nào đó làm được một mình hoàn thành căn bản không có nhiều người thành đoàn. Hiệu suất cao, không quản là một mình cùng nhiều người. Thế nào đều muốn thử một chút mới biết được. Hơn nữa, hốc tường bên trong thăm dò. Cái này nhiệm vụ đẳng cấp thuộc về bồn chồn lo sợ. Cao, ngoặc kép, cũng không có vượt qua bồn chồn lo sợ. Đạt đến, run như cầy sấy, trình độ. Cho nên hoàn thành xuống tới. Độ khó hẳn là cũng không lớn. Đây cũng là Nhan Tuấn Trạch dám để cho ba vị này đồng học đi theo chính mình nguyên nhân. Đương nhiên, tại trước khi bắt đầu, hắn sẽ sớm thiết lập hảo thời gian trở về tuyến. Bất kể là ai phát sinh ngoài ý muốn, cũng sẽ ở sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn tiếp tục còn là rời khỏi cái này nhiệm vụ. Trở lại phong hoa tiểu khu về sau, mới vừa tiến vào lầu số 7, Nhan Tuấn Trạch liếc mắt liền thấy được quay thân nữ thân ảnh màu trắng. Quay thân nữ đứng thẳng vị trí chuyển qua lầu một thang lầu vách tường một bên. Nếu như muốn đi thang lầu, nhất định phải theo phía sau của nàng đi ngang qua. Lúc này một người mặc màu đen áo jacket, hơn 30 tuổi nam nhân ngay tại xuống lầu. Thần sắc vạn phần hoảng sợ, một tay che ngực, một tay đỡ thang lầu hàng rào. Xem ra liền cũng không dám thở mạnh. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở quay thân nữ nơi đó. Thậm chí đều không nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch ngay tại cửa thang lầu đứng. Quay thân nữ không nhúc nhích tí nào. Nam tử này đi nhón mũi chân. Thận trọng đi xuống thang lầu. Lúc này mới có cơ hội thở một hơi. Lườm Nhan Tuấn Trạch một chút. Bờ môi giật giật. Bước nhanh đi ra lầu số 7. Nhan Tuấn Trạch đại khái nhìn ra được. Đối phương là nhường chính hắn lên lầu thời điểm cẩn thận một chút. Cái này quay thân nữ tuy là rất khủng bố, nhưng chỉ cần không trêu chọc nàng, giống như độ nguy hiểm cũng không phải thật cao. Chí ít nàng một người đối mặt với vách tường đứng thẳng thời điểm. Phi thường yên tĩnh, Nhan Tuấn Trạch học trung niên nhân kia dáng vẻ, dán chặt lấy thang lầu hàng rào bên này, rón rén bò lên trên thang lầu. Đi ngang qua quay thân nữ sau lưng lúc, một cỗ hàn ý theo lưng leo ra, thẩm thấu nội tâm, còn tốt, hữu kinh vô hiểm lên lầu. Hắn lập tức cấp cha mẹ phát cái tin nhắn, nhắc nhở bọn họ trở về thời điểm chú ý an toàn. Hơn nữa không ngoài sở liệu,